Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Linh, cái đuôi gãy rồi, 310 tại trong cuồng phong, Linh đầu ngón tay vừa chạm vào đụng phải nước mắt bảo thạch, bóng loáng ấm áp mặt ngoài, liền truyền thâu cho Linh đại lượng hình tượng đoạn ngắn, để hắn đầu não run lên, gần như hôn mê. Thẩm phán ngày, mặt trời vỡ nát tại thiên không, thế giới lâm vào hỗn độn, người điên cuồng dân chém giết lẫn nhau, mọi người điên cuồng bắt lấy thánh nữ, lôi kéo dưới nàng cánh, đính tại trên thập tự giá, ý đồ hiến tế nàng thu hoạch được mặt trời sống lại. Nhưng chung quy vô vọng, thế giới đã chết tại tuyệt vọng ở trong, thánh nữ mắt thấy hết thảy. Sắp chết con người dần dần đục ngầu ảm đạm, bi thương giọt cuối cùng nước mắt, từ hốc mắt ngưng tụ, bao hàm máu cùng bi thương hồi ước, cũng bao hàm thánh nữ vỡ vụn linh hồn, viên này nước mắt bên trong linh hồn, tách ra cuối cùng một sợi hồ quang bên trong, tách ra từng mảnh cỡ nhỏ thế giới, bao quát Hyrule, bao quát Marvel. Bao quát công chúa khác chỗ thế giới, trăm ngàn năm vĩnh cửu thời gian, kỳ thật đều sinh ra từ này châu nước mắt sau cùng hồ quang bên trong. Linh, Zelda, Midna, cùng viên này nước mắt bên trong vô số thế giới vô số sinh linh. Kỳ thật Linh trong tay ôm nước mắt bên trong, là hắn sinh tồn thế giới, mà nước mắt bên trong... Hylia nữ thần cuối cùng một sợi linh hồn tàn vang, cũng dần dần tiêu tán, nước mắt bên trong vô số thế giới cũng ở vào sắp chết trạng thái. Không rõ bẩn thỉu lực lượng tạo thành Ganon ý chí, Linh sở tác sở vi, vô số luân hồi chiến đấu, đều là tại chống lại đạo này sắp chết thế giới ý chí. Linh, mau trở lại, Linh đột nhiên bừng tỉnh. Trong mắt hào quang bảy màu lui tán, chỉ thấy tự thân thánh tam giác chi lực tia sáng, tại gió bão tập kích dưới, đã ảm đạm đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Trước người cực lớn Hylia nữ thần, đã là một bộ hư thối thi thể, mà Hylia nữ thần cuối cùng ý chí, tiềm ẩn tại viên này nước mắt bảo thạch ở trong, Linh đã cầm tới nước mắt bảo thạch. Thế là một cái thân thể thay đổi, cực nhanh bay về phía Zelda các nàng vị trí lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng màu vàng bên trên cũng hiện đầy vết rạn, nhưng người nào cũng không có vứt xuống Linh đào tẩu. Cổ động cánh cực nhanh ra tốc, tóc lôi kéo ra đầu, thẳng tắp thổi tới sau đầu. Linh liều mạng ôm chặt trong ngực nước mắt bảo thạch, ra tốc đến lớn nhất, khoa trương soạt. Ngay tại hắn vừa muốn đụng vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong, thánh tam giác chi lực bị ngoại giới gió bão đánh nát. Linh trước ngực thánh tam giác tia sáng lâm vào tĩnh mịch. Mà lúc này, hắn mới vừa vặn đưa tay cổ tay luồn vào lồng ánh sáng bên trong. Mắt thấy một giây sau, Linh liền bị ngoại giới gió bão va chạm thành một mảnh hư vô. Công chúa Muso cùng Midna đồng thời hướng về phía trước tìm tòi. Bắt lấy Linh một cái tay, dùng sức kéo một cái. Không muốn, Midna kinh hô, coi như các nàng trợ lực Linh. Kéo hắn tiến đến một ít, nhưng Linh chí ít còn có một nửa thân thể bên ngoài lồng ánh sáng bên ngoài. Một giây sau, Linh liền đem chặn ngang chặt đứt, nửa người dưới biến mất. Công chúa Zelda bị hù nhắm mắt lại. A, Linh kêu thảm, thân thể của hắn đụng vào hai vị công chúa trong ngực. Linh, bốn cái công chúa la hét đánh tới. Một nửa thân thể Linh. Chẳng lẽ cái này dũng giả về sau chỉ có thể ngồi lên xe lăn múa kiếm sao? Đám công chúa bọn họ không thể nào tiếp thu được loại chuyện này. Nhưng là các nàng bỗng nhiên sững sờ. Midna yên lặng nhìn xem trong lồng ngực của mình Linh, a, ảnh chi lang kêu đau đớn. Công chúa Muso kinh hô, thân thể của ngươi không có việc gì. Nguyên lai Linh tại tối hậu quan đầu, chuyển hóa thân thể, biến thân thành ảnh chi lang hình thái. thân thể ngắn ra một đoạn, lúc này mới không có bị ngoại giới gió bão phá hủy một nửa thân thể. A, Linh uể oải kêu đau đớn. Công chúa Skyward ôm lấy Linh, vuốt trên người hắn bộ lông, lo lắng hỏi, Linh, người chỗ nào không thoải mái? Linh úp ủ rũ cúi đầu quay đầu nhìn xem, dương lên chính mình thật dài cái đuôi. Hắn cũng không phải là toàn thân trở ra, chính mình xinh đẹp cái đuôi, vẫn là bị gió bão cướp đi một nửa. Công chúa Muso sắc mặt quái dị, cười nói, cái đuôi. Zelda che miệng cười, sờ sờ Linh lỗ tai, ôn nhu an ủi, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là thiếu một khúc đuôi mà thôi, không có gì đáng ngại, nhưng Linh vẫn là rất không vui. Lúc này, trên lưng bộ lông bên trong, bay ra khỏi màu lam nhạt hỏa diễm, Mipha nhìn nhẹ nhàng bay ra, nàng non âm thanh nói ra, Linh, ta giống như cảm nhận được ngươi thụ thương oa. Là sói con bộ dáng ai. Thế là Mipha kìm lòng không được cũng gia nhập vuốt ve Linh đội hình bên trong. Linh dương mắt, khao khát mà nhìn xem Mipha. Mipha che miệng cười một tiếng, nói khẽ, được rồi tốt, ta có thể giúp ngươi chữa trị. Thân thể nàng dán tại trên lưng sói, thân thể hư hóa một ít, nhẹ nhàng năng lượng vận động trong thanh âm. Linh cái đuôi bị màu lam nhạt ánh sáng bao khỏa, giống như là đâm chồi. Một nửa bộ lông thuận hoạt màu đen đuôi chó sói kéo dài tới mà ra. Linh hưng phấn kìm lòng không được dùng đầu lưỡi liếm lấy một cái Mipha mặt. Để Mipha cười khanh khách, như thế làm Linh phát giác chính mình, tân sinh, cái đuôi giống như cẩu cẩu đồng dạng nhanh chóng. Đong đưa, mà mấy vị khác công chúa cười nhìn hắn. Lập tức cảm thấy không có ý tứ, thân thể lăn một vòng, một lần nữa biến thành hình dạng người, Mipha cười, nhưng lại lo âu nhìn xem lồng ánh sáng bên ngoài tình huống. Hỏi, đây là cái gì thế giới? Vì cái gì thân thể của các ngươi trạng thái? Sau một đoàn u hồn còn muốn hư vô? Linh đụng chạm nước mắt bảo thạch, biết được mảnh thế giới này phát sinh sự tình. Thế là không lo được chính mình người không thích nói chuyện thiết. Đem sự tình nói cho chúng công chúa. Zelda nhíu mày, chúng ta vị trí thế giới. Mặc kệ là Zelda thế giới, vẫn là Zelda thế giới, đều bao hàm tại cái này một hạt nước mắt ở trong sao. Nàng nhìn chăm chú nước mắt bảo thạch, nói cách khác, tình trạng của chúng ta bây giờ, nhưng thật ra là trên địa cầu linh hồn. Phóng đại vô số lần hình chiếu thậm chí chúng ta một cái tế bào. Còn lớn hơn quá vũ trụ vô số lần đến mức linh hồn quá mức mỏng manh. Thậm chí không cách nào tồn tại thế giới này dù là một giây. Nhất định phải do mảnh này lồng ánh sáng ổn định. Midner lúc này đã một lần nữa thu nhỏ. Nhìn xem che kín vết dạn lồng ánh sáng. Có chút sợ nói ra. Chúng ta nên rời đi đi. Chiều sáng giống như muốn vỡ vụn. Mipha vội vàng nói. Vậy các ngươi mau mau rời khỏi đi. Sau đó thân thể nhoáng một cái. Hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa chui vào Linh trong thân thể. Công chúa Muso cùng công chúa Skyward phân biệt tiến vào trong. Zelda thì có chút do dự. Nhìn xem Linh trong ngực bưng lấy con mắt bảo thạch. Nói ra, Linh, ngươi đi trước. Linh không hiểu, nhưng là gật gật đầu, một đầu phóng tới quang môn. Linh hung hăng đâm vào quang môn bên trên, không cách nào tiến vào. Midner kinh hô, làm sao có thể, quang môn quá thời hạn à nha, chất lượng tốt chênh lệch nha. Zelda nói ra, Linh ngươi đưa tay thử một chút. Linh vươn tay, đụng chạm vừa rồi giống như là vách tường đồng dạng quang môn. Lại thành công mà đưa tay, duỗi tiến vào trong, Zelda nhìn xem Linh trong ngực con mắt bảo thạch nói ra. Cũng không phải là chúng ta không cách nào tiến vào quang môn, mà là cái này con mắt bảo thạch, đây là tồn tại ở đại thế giới này vật chất, không cách nào tiến vào thuộc về chúng ta thế giới. Nàng nhìn xem Linh, nghiêm túc nói ra, trước đó nói đến quá, thế giới của chúng ta, vẻn vẹn viên này nước mắt bên trong cuối cùng một đạo linh hồn tàn vang. Sau mảnh này tĩnh mịch thế giới cơ bản nhất vật chất hạt, còn nhỏ hơn tới vô số lần, tựa như không có khả năng đem một viên quả táo nhét vào một trang giấy bên trong đồng dạng. Dùng Tony bên này thuyết pháp, chính là cao duy sinh vật không cách nào tiến vào thấp duy thế giới. Chúng ta không cách nào đem Hylia nữ thần cuối cùng tồn tại mang đi. Nói đoạn văn này lúc, Zelda có chút thở hồng hộc. Ân, đơn giản giới thiệu chính là Hylia nữ thần nước mắt bên trong chiết xạ cuối cùng một đạo linh hồn hồ quang, tạo thành linh Iron Man ở bên trong vô số thế giới, mà hồ quang dần dần biến mất. Vô số thế giới tựa như một viên quả táo hư thối, dần dần rơi vào hắc ám. Cũng chính là linh chân chính muốn đối phó địch nhân thế giới tử vong ý chí quả táo hư mất cái kia bộ phận. Loại này kịch bản có chút mạo hiểm, ta không rõ ràng độc giả các ngươi đối với đoạn này kịch bản cách nhìn, cho nên liền cơ bản đến đây là kết thúc. Chủ yếu cố sự vẫn là Linh cùng Marvel anh hùng PK trùm phản diện mạo hiểm trải qua. Cảm ơn các vị ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.